đống lửa luôn phải đè nén, cứ muốn bùng cháy trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net